cho em ngày gió xanh để hoa thơm làm mưa trên tóc để con nắng níu áo em về xin làn hương xuân cho em chiều bão giông để ta theo dòng mưa trôi đến tìm em ngoan ta che tình môi ấm áp một khi bàn tay nắm lấy siết lấy đưa nhau qua cơn mơ tình trầm chiều đang xuống bối rối xóa tung câu thơ ta đang tìm vần nói cho gần lời thưa mưa nắng cúi cho gần bờ mi loáng trăng uống cho gần một ly tơ ong dỗ đêm xuân cho em ngày gió êm để hoa thôi làm mưa trên tóc để ta ướp lấy áo em về thơm ngát cho em chiều rớt để tình yêu tròn xinh em nhé để hân hoan qua bao ngày tháng sáng chói đời nhau hân hoan.